Một ngày tôi đi làm về muộn, vừa xuống xe tôi thấy có bóng người theo sau. Nghĩ là cướp, tôi định đi ngay vào khu chung cư. Hà Niệm Băng, chờ đã. Tôi quay lại, kinh ngạc nhìn người đàn ông gọi lên tên tôi, dắt một thằng cu chừng 10 tuổi. Thằng bé xấu hổ, nắp sau lưng người kia chỉ lộ ra nửa gương mặt. Anh là... Tôi không nhớ ra là ai, thấy gương mặt hơi quen mà thôi. Tôi tên là gì không quan trọng, anh đi thăm Hà Âu mau. Tôi nghĩ khi nghe đến hai chữ Hà Âu, tôi đã trợn tròn mắt. Tôi nhìn khắp người đối diện, quần áo bình thường, tuổi trạc 50. Tôi nhìn ông ta như nhìn tình địch. 10 giây rồi hỏi, vì sao anh biết tôi ở đây? Công ty ai mà chả biết giám đốc Bân. Tôi càng buồn phiền. Có thể nói chuyện không? Ông ta trực tiếp hỏi. Tôi biết, chắc có việc gì đó không thể nói người ngoài biết. Tuy cảnh giác, nhưng tôi không thể giấu sự tò mò trong lòng bao năm. Tôi đưa ông ta vào nhà. Vừa mai Tiểu Mẫn đã mang con về ngoại. Mời anh uống trà. Đưa chén nước cho ông ta, ngồi xuống đối diện. Ôi, cảm ơn anh. Ông ta đang nhìn khắp nhà tôi, thấy tôi bưng trà tới, vội nói một câu khách sáo. Anh có việc gì, nói đi. Hà Âu rốt cuộc đang ở đâu, quái sao rồi? Lòng tôi nôn nao, nhìn đứa bé đang ngồi nghiêm trang cạnh ông ta. Thấy còn đứa bé này là ai? Hà Niệm Bân, anh đừng nôn nóng. Ngày hôm nay tôi đến đây là mong muốn anh đi tìm Hà Âu. Tất nhiên, tôi sẽ nói cho anh biết tất cả câu chuyện. Chuyện này chỉ 3 người biết. Một người là tôi, một người là Hà Âu. Còn lại là người đàn ông đã hại Hà Âu không thể rũ bỏ thân phận mình. Mỗi tế bào trên người tôi đều tập trung tại một điểm. Tôi chưa bao giờ chăm chú và lo lắng thế. Tôi oán trách ông ta nói quá chậm. Ông ta làm sao hiểu nổi những gì chôn kỹ trong đáy lòng. Giờ bị thức dậy sẽ giày vò tôi ra sao? Hi hi, cháu đi xem tivi ở trong nhà đi. Người đàn ông bảo đứa trẻ. Đứa bé ngoan ngoãn đi vào phòng. Khi đi qua chỗ tôi gặp lại nét quá quen thuộc trong ánh mắt nhìn phẳng lặng từ đôi mắt cậu bé. Anh cứ nói đi. Hà Âu là một người con gái tốt và là đứa trẻ đáng thương. Lời nhập đề của ông ta xích làm tôi rơi nước mắt. Cái điều tôi sợ hãi nhất bao năm nay là tôi không hiểu Hà Âu. Lần đầu tiên tôi gặp Hà Âu là khi cô ấy 16 tuổi. Có thể nói tôi đã nhìn thấy cô ấy trưởng thành, tuổi thần tiên, lại mang một gương mặt với thần thái mà không người lớn nào biểu lộ được. Tôi chưa bao giờ thấy cô ấy cười, cô ấy rất ít nói, nhưng tôi lại tận mắt phải chứng kiến cô ấy bị... Trời ạ! Lúc đó lòng tôi đau xót, thay cho cô ấy. Một đứa con gái bị giày vò đến mức khắp người trầy những vết thương. Khi sếp không có mặt cô ấy còn an ủi tôi, kêu, chú Lý, chú đừng để ý đến con, dùng rượu nóng, bóp là khỏi nhanh thôi. Anh xem, những lời nói của cô ấy đến người lớn cũng phải ăn năn, nhưng chúng ta thì giúp được gì cho nhau? Chúng ta cũng phải mang lương về nuôi con, nuôi vợ. Vâng, tôi là tài xế lái xe cho sếp. Tôi đã lái xe cho sếp gần 20 năm rồi. Ông ta uống ngụm trà, nói tiếp. Sếp bao mẹ Hà Âu là cớ. Sếp chỉ thích Hà Âu. Chỉ dùng mẹ Hà Âu làm miếng mồi dụ dỗ chờ cô gái 10 mấy tuổi mắc câu. Còn Hà Âu, anh đừng nhìn vẻ ngoài lạnh lẽo của cô ấy, vướng bỉnh mà hiếu nghĩa. Cho nên, mỗi khi sếp về công ty, hầu như đều kêu Hà Âu đến. Cô ấy chỉ mới là một cô bé thôi à. Anh bảo làm sao cô ấy có thể vui vẻ, cười tươi. Và mỗi lần sếp kêu cô ấy tới, đều bắt tôi lái xe. Có những lúc tôi thật sự không dằn lòng nổi. Từng ấy năm, tôi đã coi cô ấy như con gái ruột của tôi. Thì ra, ông ta chính là người lái xe đó. Tôi bảo, xin anh hãy kể tiếp đi. Những điều này Hà Âu đã nói với tôi rồi. Ông ta nhìn tôi tiếp tục. Sau này mẹ cô ấy mất rồi. Hà Âu ngày xưa vốn coi rẻ lão sếp, nhưng rồi lại gặp anh. Đáng lẽ cô ấy có thể ra đi. Cô ấy thù hận người đàn ông kia như thế cơ mà. Nhưng rồi mỗi lần ông sếp gọi, cô lại tới, ngoan ngoãn. Tôi không hiểu, Nhưng trong khi ông ta nói, tôi không tiện ngắt lời. Anh hãy nhìn thấy Hà Âu khóc bao giờ chưa? Tôi chỉ thấy một lần, là lúc cô ấy có thai một khoảng một tháng. Là lúc cô ấy có thai khoảng một tháng. Vì sao? Sếp cũng không hiểu tại sao nữa. Những mà nói chung đàn ông với đàn bà, anh biết đấy, có lúc cũng rất khó nói. Tại vì bình thường thì lúc nào sếp cũng đã chuẩn bị sẵn áo mưa, và xưa nay lần nào cũng mang bao. Nhưng có một lần, ông sếp phải cách 3 tháng mới quay lại đây, không mang bao. Hà Âu cũng không biết, không cảm nhận. Sau này, khi tôi nghe từ chính miệng sếp kể, mới vội vã tìm Hà Âu hỏi. Khi đó, Hà Âu đã có bầu được một tháng rồi, cho nên khi đó cô rất lo lắng. Bản thân cô cũng không biết cái thai là của ai, vì anh rất muốn có con. Cô ấy nhất định không thể nào giết đứa bé. Nhưng cô ấy sợ nếu đó không phải là con của anh, cho nên cuối cùng đã chọn cách ra đi. Ngày đó, lo việc thai nghén cho cô đều một tay vợ tôi, bà ấy cũng xót xa cho cuộc đời Hà Âu. Tôi sững sờ, sao ngốc thế em ơi? Cho đến khi đứa bé chào đời bình an, là một bé trai, cô ấy vội vã đi tìm anh, thì thấy bên anh đã có thêm một người phụ nữ nữa. Một người phụ nữ, anh Hà. Hà Âu không hề bạc với anh. Con trai anh cũng đã được chăm sóc lớn từng này rồi. Làm sao cô ấy biết đây là con tôi? Tôi lập tức nghi ngờ. Cho dù ngay phút giây đầu tiên nhìn thấy cậu bé, tôi đã có một cảm giác không thể nói ra, như cảm giác thầm kín lúc bạn thấy bố mẹ thân thuộc gần bên. Còn nhớ hôm anh dẫn bạn gái đi dạo phố không? Lúc ấy thật ra là tôi đang chở cô ấy đi gặp sếp, nhưng vô tình gặp lại anh. Cô ấy đã lên xe rồi. Hà Âu kêu lên đòi bằng được xuống xe đi tìm anh, cho nên tôi mới nhượng bộ đổ xe cho cô đi. Cô ấy quay lại trên tay cầm chiếc khăn giấy thấm máu, kích động tới mức tay run bần bật, nói đó là máu của anh. Tôi nhớ chứ, là máu khi tôi bị người lạ đâm sầm vào. Ngay trong ngày cô mang con đi xét nghiệm ADN, kết quả là con trai anh. Ngay giây phút có kết quả xét nghiệm, cô ôm lấy con khóc cười mãi. Nhưng rồi sao không hiểu vì sao lại đi mất. Không ai biết cô ấy đi đâu, đến tôi cũng không hề biết. Tôi nghe và thấy trái tim tôi dừng đập. Tôi cầm chén trà, cầm suốt 2 tiếng đồng hồ. Ông ta nhấp một ngụm, nói nữa. Mãi đến tháng 6 năm nay, cô ấy mới nhờ người tìm tôi, bảo mang đứa bé qua đây. Còn cô ấy không đến. Tôi có khẩn khoản người mang Hi Hi tới mách cho tôi tình hình Hà Âu. Lúc đầu bà ta sống chết không chịu nói. Sáng nay tôi lại đi tìm, bà ta mới nói Hà Âu vốn làm việc tại một khách sạn 5 sao ở Thẩm Quyến. Tuy sống chật vật, song có đứa con đáng yêu ở bên cũng hạnh phúc. 2 tuần trước, một người đàn ông trọ ở khách sạn có mượn rượu ép Hà Âu. Cô bé tất nhiên không chịu, đã lỡ tay giết chết ông khách kia. Tôi cũng không rõ lắm, có lẽ nên gọi là phòng vệ chính đáng. Nhưng Hà Âu đã giết người ta rồi. Đây lại là một người họ hàng của một ông sếp to bên công an. Tôi nghĩ có lẽ là hận thù suốt 20 năm tích tụ, nên nhẹ cũng sẽ phải tù chung thân. Lúc đó quên không biết tôi còn cảm giác gì. Phải máu cũng đông lại, không chảy trong huyết mạch. Cô ấy đã nhờ những bạn bè chị em xung quanh mang đứa bé gửi sang cho tôi. Anh xem, tất cả là nghiệp chướng. Tôi vội đến đây ngay, kêu anh hãy đi tìm Hà Âu ngay, cho dù là lần gặp mặt cuối cùng, cho dù cô ấy có gặp người thân duy nhất. Nói đến đây, người đàn ông dày dạn việc đời nghẹn ngào. Tôi không khóc, đầu óc tôi kín mít. Anh hãy nói cho tôi biết, ông sếp kia là ai? Cậu ơi, cậu cho rằng cậu chỉ 4 năm vẹn vẹn leo đến chức này được sao? Hại đời Hà Âu, cậu cũng có phần đấy. Tất nhiên, thủ phạm chính là Lưu Quang Đông. Tôi sững sờ, Lưu là tổng giám đốc của tập đoàn đầu tư XX. Tôi chỉ là giám đốc khu vực của tập đoàn này. Nói thẳng ra, tôi cũng chỉ là một tay chân dưới quyền làm thuê cho ông ta. Tôi chỉ có 4 năm ngắn ngủi, từ một tổ trưởng thăng tiến lên ngày nay. Tôi vẫn từng kiêu hãnh vì năng lực của mình, không nghĩ đến một người con gái đã dùng cả sinh mệnh và ô nhục để đổi lấy nó. Tôi đờ đẫn đi vào buồng, một tay ôm ghì đứa con trai. Con của bố ơi, 10 tuổi mới biết có bố. Bố đã làm gì mẹ con thế này? Tôi rút đầu vào lòng đứa con trai bé bỏng. Đêm không ngủ, đặt vé chuyến bay sớm mai. Tôi kể câu chuyện cho vợ. Vợ tôi khóc kinh thiên động địa. Sau đó khẳng định, vợ nhất định sẽ yêu đứa con trai hơn cô công chúa Lộ Lộ. Ngày hôm sau tôi bay đi thẩm quyến. Hạ Âu, người con gái thiện lương, tôi đến đây, em đừng sợ hãi nữa. 3 năm sau, vào mỗi tiết thanh minh, tôi lại mang vợ con đến nơi này. Cả nhà đều quỳ lại người dưới mộ vài lễ. Ngày đó chắc cô ấy chẳng đau đớn lâu. Cô chịu án tử hình ở pháp trường, chết dưới súng. Cả đời sống trong nỗi đau, có thể chỉ cái chết mới là một sự giải thoát. Anh ơi, dưới này là ai hả anh? Con gái tôi hỏi con trai tôi. Là mẹ. Nhưng mà mẹ đây rồi cơ mà. Con trai tôi nhìn trời, nước mắt nó dâng ngập tràn mi, nhưng không chịu chảy ra. Nó có đôi con ngươi thuần khiết y hệt mẹ nó, đôi khi vẫn hiện lên vẻ yên tĩnh như của mẹ. Đây là mẹ ở trời mây. Con trai tôi nói, vợ là một loài nhạy cảm. Cô ấy đứng bên tôi khóc thút thít. Xin lỗi, em chỉ là con đĩ. Dâng ngang đời nhẹ tựa làn hương, đưa hồn đi trong cõi vô thường. Một sợi tình níu kéo yêu đương, một người tình tựa như khói sương. Để riêng chờ, để riêng ai trong mong từng giờ, cũng thôi đành gặp gỡ trong mơ. Bởi cơn mơ nào đâu hững hờ, mang đi tình yêu đắm say cho trái tim ngoan buồn đau khoát khoái. Nỗi nhớ rưng rưng giữa bờ vai em như thơ ngoài, buông đôi tay ngỡ như lạc loài. Ai xa ai lối xưa tình phai, nghe cung đàn dạo tịch tình tăng như rung rơi bao nỗi bẽ bàng. Từ một chiều vương víu miên man, lời đàn buồn tìm câu thơ than. Cõi riêng ai không sao tỏ bày, thả tương tư theo ai miệt mài. Để đêm về mộng sẽ nguôi ngoai, phù dòng rêu sầu quên kiếp già.